Lý Minh Doãn lắc đầu, chỉ là chút cảm khái thôi. Lâm Lan xem thường nói, cái này có gì mà cảm khái. Bất quá lão đầu tử Mạnh Tử khuyên mọi người hướng thiện thôi. Tất cả mọi người đều là kẻ quân tử như thế, xã hội này sẽ viên mãn yên bình rồi. Trong mắt Lý Minh Doãn lóe lên một tia kỳ quái, không nghĩ tới Lâm Lan sẽ nói ra như thế, liền nổi hứng thú bàn luận với nàng một phen. Mạnh Tử nói, đây là gốc rễ của tư đức, cái này gọi là bổn, vốn là tự nhiên, sinh ra đã có. Lâm Lan khịt mũi nói quàng, vậy anh đã gặp đứa con nít nào mới sinh đã biết lễ nghĩa liêm sỉ chưa hả? Không phải là sau khi lớn lên có giáo hóa mới thành sao? Nếu mà có sẵn tứ đức kia, cần chi đám người Khổng Tử, Mạnh Tử phí sức viết cái gì mà, luận ngữ. Mạnh Tử, ai còn cần bọn họ giáo hóa? Lý Minh Doãn như phát hiện ra điểm thú vị, vậy cô cho nhân tính có sẵn là thế nào? Lâm Lan suy nghĩ một chút, không thể nói quá sâu xa to lớn tránh Lý Minh Doãn đem lòng sinh nghi. Phải biết rằng nàng bất quá chỉ là một cô gái nông thôn mà thôi, liền nói, tôi cảm thấy nhân chi sơ tính bản thiện, bởi vì trẻ con thì căn bản không hiểu cái gì, tựa như tờ giấy trắng, sau đó trải qua tiếp xúc với nhiều người, sẽ từ tờ giấy trắng chuyển qua những màu sắc khác. Cô nói cũng có lý, ý này rất mới mẻ. Lý Minh Doãn cười nói, sinh ra vốn không biết gì, chỉ có điều do cuộc sống xô đẩy. Có những trường hợp bản thân không phân biệt được người đó tốt hay xấu. Tôi từng nghe nói, có đứa trẻ con bị bỏ trong rừng rậm, lớn lên giữa bầy sói, lớn lên tính cách y hệt như sói. Người như thế, anh bảo là thiện hay ác? Còn có thể xưng là người không? Lâm Lan đưa ra ví dụ người sói để chứng minh. Lý Minh Doãn thở dài nói, thật không thể xưng là người. Bỗng nhiên lông mày run run, cô nói thật chứ? Tại sao lại có cha mẹ ác tâm như vậy? Lâm Lan nhún nhún vai, trời cao biển rộng không thiếu những điều lạ, cho nên nói, không có ai từ nhỏ là chánh nhân quân tử, cũng không có ai từ nhỏ là người gian xảo, đều là do ngày sau học mà thành. Ngày xưa mẫu thân của Mạnh Tử không phải đã ba lần chuyển nhà vì chuyện này sao? Ông ấy lại nói lấy tứ đức làm gốc, đúng là dối rắm. Vấn đề nhàm chán này mà anh cũng suy nghĩ, đúng là vớ vẩn. Lâm Lan không nhịn được nói, Mạnh mẫu ba lần dọn nhà, lần một dọn gần nghĩa địa, lần hai dọn gần chợ, lần ba dọn tới bên trường học. Lý Minh Doãn không khỏi vỗ tay mà cười, hay, này của cô tuy có đi ngược với thánh ngôn nhưng rất tuyệt. Lời thánh nhân cũng không phải tuyệt đối, tôi nói rồi, đơn giản là lão đầu tử Mạnh Tử muốn dạy người ta hướng thiện mà thôi, lời của ông ấy cũng có tác dụng tích cực. Lâm Lan nói vào trọng tâm, Lý Minh Doãn gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, ra vẻ nghiêm túc nói, không được gọi Mạnh Tử là lão đầu tử Mạnh Tử, đây là bất kính với thánh nhân. Lâm Lan nhớ tới điển tích Lưu Vũ giải thích từ lão nhân, mới ngẩng đầu cười nhìn Lý Minh Doãn, cái gì gọi là lão? Lão chính là cách gọi, giống như lão gia, lão tiên sinh, lão thái thái. Cái gì gọi là đầu? Đầu là người đứng đầu một nhà, hoặc là người đứng đầu một tông phái. Cái gì gọi là tử? Tử chính là thiên chi kiêu tử. Mạnh Tử vốn là tông sư nho gia cùng với Khổng Tử, sao lại không được gọi là lão đầu tử? Lý Minh Doãn ngây ngốc, nghe nàng giải thích hắn không khỏi thấy buồn cười. Giọng cười này, nghe như là sự thoải mái khi nghe nữ nhân mình yêu mến làm nũng, không tự chủ được mang theo mùi vị sủng nịch. Lần đầu tiên cảm giác có thể cùng nàng nói chuyện lại vui vẻ đến thế. Nhìn nàng tươi cười toát ra vẻ kiều mị ngây thơ, Lý Minh Doãn rất tự nhiên nhéo nhéo chóp mũi nàng, cười sảng khoái, trước mặt người ngoài không cho gọi như vậy. Được lắm, dám nhéo mũi nàng. Lâm Lan cũng vươn tay nhéo nhéo mũi hắn một cái, làm ra bộ dạng là, anh dám chiếm tiện nghi của tôi cũng dám làm lại y hệt. Mắt mở to chừng nhìn hắn, Lý Minh Doãn vừa bực mình vừa buồn cười, được rồi, hôm nay tôi muốn ra ngoài phơi nắng. Giờ còn đòi phơi nắng, mặt trời xuống núi từ lâu rồi. Lâm Lan bĩu môi nhanh chóng thu dọn giấy bút, con mọt sách này, đọc sách vào là không còn biết ngày đêm gì cả. Lý Minh Doãn ngạc nhiên, nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy ánh chiều ta, hắn mỉm cười, vừa hay đi ngắm tịch dương. Gọi Ngọc Dung đi cùng anh đi, tôi cần nghỉ ngơi. ghi chép nguyên một ngày, tay giá rời rồi. Lâm Lan xoa xoa cánh tay, miễn cưỡng dựa vào ghế, ai oán nói. Lý Minh Doãn chìa bàn tay bị thương cua cua trước mặt Lâm Lan, ai kêu cô thiếu chút nữa chặt đứt tay tôi. Lâm Lan nhụt chí, ai oán vạn phần, mạnh mẽ đứng lên đi lấy hòm thuốc. Cô làm gì vậy? Lý Minh Doãn không hiểu. Lâm Lan mở hòm thuốc ra lục lọi. Tôi muốn nghiên cứu một vị thuốc đặc hiệu để sớm chữa lành thương thế của anh, giải phóng tay tôi. Lý Minh Doãn không khỏi bật cười, trêu chọc nàng một hồi sau đó chắp tay sau lưng đi ra khỏi khoang thuyền. Mấy ngày qua tranh thủ thời gian nhàn rỗi, Lâm Lan xem xét chế ra một đơn thuốc trị say xe, đem vê tròn thành viên. Thuốc này vốn là do Lý Triệu Cơ trong Thanh Quang Tự ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông chế ra. Lâm Lan dùng cách của ông ta điều chế, có cái biến, hoàn thành viên nhỏ. Miễn đi việc sắc thuốc rườm rà khó uống, hiệu quả lại tốt. Diệp Hinh Nhi cùng Ngọc Dung sau khi ăn thuốc này tình hình say tàu có chuyển biến rất tốt. Lâm Lan còn làm lục thần hoàn, lục vị địa hoàng hoàn, hoắc hương chính khí tán và một vài loại khác. Tương lai là những đơn thuốc chính của cửa hàng. Đang lúc bận rộn thì có người gõ cửa. Lâm Lan cho là Ngân Liễu, liền nói, vào đi. Chị dâu, anh họ không có ở đây à? Phía sau giọng nói uyển chuyển của Diệp Hinh Nhi vang lên. Lâm Lan quay đầu lại, thấy Diệp Hinh Nhi bê một cái khay đứng ở đó. Nàng cười nói, hóa ra là em họ, em tìm anh họ có chuyện gì sao? Diệp Hinh Nhi dịu dàng nói, không có chuyện gì, là em cố ý đến thăm chị dâu. Mấy ngày nay làm phiền chị dâu hoàn tán thuốc, thân thể đã hồi phục nhiều. Nhìn thấy chị dâu hàng ngày giúp anh họ học cực khổ, Hinh Nhi cố ý tới phòng bếp nấu bát cháo tổ yến để chị dâu bồi bổ. Lâm Lan thụ sủng nhược kinh, vội vã đứng dậy nhận lấy khay, làm phiền em rồi. Diệp Hinh Nhi cười khẽ nói, đều là người trong nhà, chẳng lẽ chỉ để chị dâu chiếu cố em, không thể để em họ vì chị dâu làm chút gì sao? Lâm Lan ngượng ngùng cười, vậy thì cảm ơn em. Thế nhưng lòng sinh hồ nghi, Diệp Hinh Nhi vô sự ân cần, rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Hinh Nhi ôn nhu nói, chị dâu mau nhân lúc cháo còn nóng dùng đi, để nguội không tốt. Thịnh thình không thể chối từ, Lâm Lan không thể làm gì hơn là bưng bát tổ yến uống. Diệp Hinh Nhi đi tới bên hòm thuốc bên cạnh, tay cầm mấy thứ dược liệu, tò mò hỏi. Thật hâm mộ chị dâu biết y thuật, từ nhỏ thân thể ta đã yếu ớt, vì không muốn để người nhà lo lắng đã từng nghĩ tới việc học chút y thuật. Không nói đi chỉ bệnh cứu người, là tự mình điều dưỡng thân thể cho tốt, đáng tiếc không được như nguyện. Lời này nói ra, ý muốn Lâm Lan hiểu rằng, cô em họ này hứng thú với việc học y chữa bệnh sao? Lâm Lan chậm rãi dùng cháo tổ yến, cười ha ha nhìn Diệp Hinh Nhi, chỉ nghe không đáp. Diệp Hinh Nhi đợi trong chốc lát, thấy Lâm Lan không có đáp lời, liền đi thẳng vào vấn đề. Chị dâu, chi bằng Hinh Nhi theo chị học y, là thật tâm hay có ý đồ? Lâm Lan ra vẻ kinh ngạc, học y rất vất vả đó. Diệp Hinh Nhi thản nhiên đi tới, thản nhiên ngồi xuống đối diện Lâm Lan, nụ cười uyển chuyển, giọng nói chân thành. Hinh Nhi thật sự muốn học, không cầu có thể chỉ bách bệnh. Chỉ cầu học y với chị dâu để tự chăm sóc bản thân, chị dâu có thể dạy ta được không? Lâm Lan cười nói, học để chăm sóc bản thân thì dễ dàng, em họ thông minh tài trí, đọc sách là sẽ thông hiểu. Vậy sao được? Đọc sách không bằng học theo những lời chị dâu nói, làm theo những việc chị dâu làm, chị dâu, chị đồng ý đi. Diệp Hinh Nhi bày ra tư thái cầu khẩn, Lâm Lan không tiện từ chối. Không còn cách nào khác là nói, lúc nào ta có thời gian rỗi sẽ dạy em. Diệp Hinh Nhi mừng rỡ, đứng dậy hướng Lâm Lan quỳ gối khẽ chào. Hinh Nhi tạ ơn chị dâu. Lâm Lan cười khan mấy tiếng, em họ đa lễ, đều là người một nhà. Không biết Diệp Hinh Nhi có tâm tư gì, nếu cô ta thực tâm muốn học, Lâm Lan nàng không phải là kẻ nhỏ mọn, nàng sẽ thật lòng dạy. Nếu Diệp Hinh Nhi nghĩ dở trò gì, nàng sẽ tương kế tự kế. Chị dâu, chị cứ từ từ dùng cháo. Hinh Nhi cáo từ trước. Diệp Hinh Nhi đạt được mục đích, vui mừng đi ra ngoài. Lâm Lan để bát cháo tổ yến xuống, bất đắc dĩ cầu nhau một câu, lời nói yếu mềm dễ động lòng, lời này đúng là không sai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, trung thành với ai lúc ăn cơm tối. Lâm Lan đem chuyện Diệp Hinh Nhi muốn học y cùng nàng nói với Lý Minh Doãn. Lý Minh Doãn nghe xong, hồi lâu không nói gì. Chẳng nói gì đi. Lâm Lan muốn nghe xem Lý Minh Doãn có ý kiến gì với chuyện này không. Lý Minh Doãn dương mắt nhìn nàng, trong con ngươi thâm thúy là một mảnh trong sáng. Hắn nhàn nhạt nói không mang theo bất kỳ tâm tình nào, nàng đã đáp ứng. Mấy ngày ở chung, Lâm Lan đã phát hiện thêm về tính tình của hắn. Lúc hắn vui vẻ sẽ cười, không vui cũng sẽ cười. Nhưng là khi mặt hắn ngưng trọng, nhất định là không vui rồi. Ta có thể không đồng ý sao? Vậy thì ta trở thành kẻ hẹp hòi. Huống hồ người ta còn bưng cháo tổ yến tới. Lâm Lan biện minh cho mình. Ngân Liễu cùng Ngọc Dung một bên không hẹn mà nhíu mày. Đây không phải là cơ hội cho nhị tiểu thư tới gần thiếu gia sao? Lý Minh Doãn thầm nghĩ, không biết ngượng còn đổ lỗi cho cháo tổ yến. Ngọc Dung, ngươi đi nói cho nhị tiểu thư, ban ngày thiếu phu nhân phải giúp ta học, giờ dậu sẽ nghỉ, nói cho nhị tiểu thư giờ dậu tới. Lý Minh Doãn ngẫm nghĩ một chốc rồi phân phó Ngọc Dung. Ngọc Dung hiểu ý, thiếu gia định ra canh giờ với nhị tiểu thư, giờ này thiếu gia sẽ đi ra ngoài. Cũng là không còn biện pháp nào hơn. Nô tỳ đi ngay. Ngọc Dung cười dịu dàng lên tiếng đi ra ngoài. Lý Minh Doãn cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Hai ngày nay, hắn chậm chạp học cách dùng tay trái ăn cơm. Mặc dù động tác còn ngượng ngập nhưng vẫn toát ra vẻ nhã nhặn. Ngân Liễu nhìn thiếu gia chỉ ăn cơm không có gắp thức ăn. Thiếu phu nhân trầm mặt ngồi im một bên. Không biết là tức giận bản thân hay giận dỗi thiếu gia. Liền tiến lên giúp thiếu gia lấy chén súp. Thiếu gia, thiếu phu nhân ăn thêm chút súp. Cá nấu súp là bắt ở sông lên ngày hôm nay, rất tươi ngon. Vừa nói, Ngân Liễu cũng đưa tới bên Lâm Lan một chén súp. Lâm Lan vẫn buồn bực, nàng không muốn đáp ứng nhưng người ta đã van cầu như vậy. Lý Minh Doãn xem xét vẻ mặt nàng, hắn nhàn nhạt nói, đáp ứng thì cũng đã đáp ứng rồi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Có điều nàng vừa giúp ta ghi chép, lại còn dạy em họ học y, rảnh rỗi thì hoàn tán thuốc, ta sợ nàng mệt mỏi. Lời này nghe lọt tai, hơn nữa lại còn đánh giá cao danh phận của nàng, tâm tình Lâm Lan đột nhiên chuyển biến tươi tỉnh, liền nhanh tay lấy đi chén súp cá trước mặt Lý Minh Doãn. Ta đã uống đâu? Lý Minh Doãn không giải thích được nhìn nàng, hắn đã nói rồi sao nàng còn không cho ăn súp cá? Lâm Lan bĩu môi một cái, hai ngày nay chàng đang uống thuốc bắc, không được ăn cá, có vị tanh. Ngân Liễu biết mình sơ ý, vội vã cáo lỗi. Lâm Lan cười một tiếng, lần sau nhớ là được rồi. Vừa nói vừa múc một muỗng súp cá nếm, dường như cố ý chọc tức người khác, nói, súp cá này ngon quá, cá tươi có khác, nhớ dặn đầu bếp hàng ngày có dùng cá làm thức ăn, hấp cũng được mà rán cũng ngon. Thiếu phu nhân, thích ăn cá thì dễ rồi, hàng ngày nói nhà đò đánh một mẻ lưới thì cái gì cũng có. Ngân Liễu phạm lỗi nhưng thiếu phu nhân không giáo huấn nàng, trong lòng vô cùng cảm động và thích vị thiếu phu nhân nhân từ này. Nếu mà phạm lỗi kia trước mặt lão phu nhân, nhẹ thì phạt không được tiền thưởng, nặng thì xuống cấp. Ngân Liễu âm thầm hạ quyết tâm, sau này phải tận lực hầu hạ thiếu phu nhân hơn nữa. Ngân Liễu, ngươi nói với đầu bếp. Bổn thiếu gia đang bị thương ở tay, phải uống thuốc, không ăn được cá tanh, đợi khi vết thương của ta lành lại thì hãy nấu súp cá. Lý Minh Doãn gắp một miếng rau nhàn nhạt nói, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Lâm Lan giận dữ, chàng tiểu nhân. Lý Minh Doãn dương mắt, cười cười nói, ta đây là gần mực thì đen. Lâm Lan nghiến răng nghiến lợi, chàng mới là mực. Một bụng chàng là mực, lục phủ ngũ tạng cũng đen. Ngân Liễu đừng nghe lời thiếu gia, làm theo lời ta bảo. Ngân Liễu hết nhìn thiếu gia lại nhìn thiếu phu nhân, quay qua quay lại không biết nghe thì tốt hơn. Lý Minh Doãn cười khẽ nhìn Lâm Lan, ta cảm thấy nên viết một phong thư tới tiệm thuốc Hồ Ký, để cho nhóm sư vinh của nàng gửi thêm một phần lễ vật nữa. Lâm Lan nhìn khuôn mặt ghê tởm đang tươi cười một bộ nắm chắc phần thắng kia, lòng không ngừng nguyền rủa hắn 800 lần. Người này dám đem chuyện đó ra uy hiếp nàng, nhưng nàng là người sợ bị uy hiếp sao? Lâm Lan âm trầm nở nụ cười, hướng Ngân Liễu phất tay một cái, em đi ra ngoài trước đi. Lý Minh Doãn thực muốn trêu chọc nàng, ai bảo cuộc sống trên thuyền nhàm chán. Thế nhưng nụ cười này của Lâm Lan khiến hắn nảy sinh dự cảm không tốt. Ngân Liễu đang lúc khó xử, thấy thiếu phu nhân nói mình lui ra, nhất thời như chút được gánh nặng, vội vàng thoái khỏi mảnh đất thị phi này. Lâm Lan đi về phía trước dò xét, cười như không cười nói, anh cứ viết thư đi, đến lúc để các sư vinh cười chê đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Trong lòng Lý Minh Doãn bồn chồn, ngoài miệng đã cứng ngắc, có cái gì buồn cười. Lâm Lan bình tĩnh nói, bình thường, những người dùng đến thuốc kia, hoặc là bản thân không được, hoặc là túng tục vô độ, anh hy vọng các sư vinh nghĩ anh là loại người nào. Trong cuộc đấu phải có một người da mặt dày hơn, vô sỉ hơn, xem ra da mặt Lý Minh Doãn mỏng lắm, dám xin thuốc ư, cho hắn 10 lá gan nửa cũng không dám. Quả nhiên mặt Lý Minh Doãn đỏ bừng, buồn bực cúi đầu ăn cơm không mở miệng nữa. Lâm Lan nhàn nhã ngồi về chỗ uống súp cá, cố ý làm ra vẻ hưởng thụ, còn bất chợt cảm thán, đúng là cá tươi ngon, súp tuyệt quá. Người ngồi đối diện mặt đỏ dần dần biến thành mặt đen. Ngọc Dung đi tới phòng nhị tiểu thư, đem lời Minh Doãn thiếu gia nói thuật lại nguyên vẹn, cố ý cường điệu là thiếu gia nói. Diệp Hinh Nhi tựa hồ không có chút mất hứng, nụ cười vẫn dịu dàng, giọng nói vẫn ôn nhu. Ta đành phiền chị dâu phiền toái rồi, ngươi về nói với thiếu phu nhân, sau này giờ dậu ta sẽ qua lãnh giáo. Dứt lời gọi Linh Vận, đem anh đào hôm nay chia ra một nửa để Ngọc Dung mang qua cho thiếu gia cùng thiếu phu nhân nếm thử chút. Linh Vận dạ một tiếng nhưng trong lòng vô cùng khó hiểu, từ lúc lên đường tiểu thư không ăn được nhiều, hôm nay thuyền lại gần bờ, Đinh Ma Mơ nghĩ tiểu thư thích ăn anh đào. Cố ý sai người lên bờ đi tìm, ngược xuôi mãi mới được có một chút. Nghe nói ngươi cũng bị bệnh say tàu, nên nghỉ ngơi cho tốt. Thời gian này thiếu gia lại bị thương, thật làm khó cho ngươi rồi. Diệp Hinh Nhi gỡ trên búi tóc cây châm khảm đá đỏ nhét vào tay Ngọc Dung. Ngọc Dung kinh hãi, nhị tiểu thư là có ý gì? Vội lắc đầu, nhị tiểu thư, không được đâu ạ, hầu hạ chủ tử là bổn phận của chúng nô tì. Diệp Hinh Nhi cười nói, sao lại không được, ta muốn học y cùng thiếu phu nhân, sau này còn phải phiền toái ngươi nhiều, đừng từ chối, khách khí vậy. Ngọc Dung do dự chốc lát, nhận cây châm, quỳ gối thi lễ, Ngọc Dung tạ nhị tiểu thư ban thưởng. Ngọc Dung bước ra cửa suy nghĩ, giây lát hướng phòng Chu Ma Mơ đi. Chu Ma Mơ nhìn cây châm kia liền nhìn ra. Đây là quà sinh nhật lão phu nhân thưởng cho nhị tiểu thư 11 tuổi. Phía trên có gắn đá đỏ, mặc dù không phải là cực phẩm nhưng giá trị cũng không nhỏ. Nhị tiểu thư ra tay hào phóng thế này đủ thấy vẫn còn si tâm vọng tưởng. Chuyện Lâm Lan cùng thiếu gia giả vợ chồng phải giấu kỹ. Người biết chuyện trừ vợ chồng lão phu nhân chỉ còn có bà. Nhị tiểu thư không thể nào biết nguồn ngọn. Nhị tiểu thư rốt cuộc có ý định gì? Nguyện ý hạ mình làm thiếp. Chu Ma Mơ lắc đầu, dừng xem nhị tiểu thư tính tình dịu dàng, thật là người vô cùng kiêu ngạo, chuyện làm thiếp, cho dù cha nhị tiểu thư đáp ứng, nhị tiểu thư cũng sẽ không chịu, muốn cùng Lâm Lan đọ sức. Chu Ma Mơ lại lắc đầu lần nữa, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, dòng suy nghĩ nào cũng làm bà sợ hết hồn hết vía. Ngọc Dung bất an nhìn Chu Ma Mơ, hiện tại nhị tiểu thư có ý định dùng nàng. Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn, không thể cùng chủ tử vạch mặt, nhưng nàng sẽ tuyệt đối không để người ta lợi dụng. Ngươi cứ xem xét tình hình bên nhị tiểu thư, có động tĩnh gì kịp thời báo. Chu Ma Mơ ngẫm nghĩ hồi lâu đem cây châm trả lại cho Ngọc Dung. Ngọc Dung lên tiếng, chuyện này có nên nói cho thiếu phu nhân. Chu Ma Mơ trầm ngâm nói cho thiếu phu nhân cũng tốt. Nếu thiếu phu nhân là người thấu tình đạt lý trong lòng tự nhiên hiểu, cũng sẽ không nghi ngươi thay lòng đổi dạ. Ngọc Dung thấy có đường đi, lòng thêm kiên định, Sau khi từ biệt Chu Ma Mơ mang theo anh Đào trở lại phòng thiếu phu nhân. Sau khi ăn cơm tối, Lý Minh Doãn lên boong thuyền hóng mát, Ngân Liễu đi theo hầu hạ, trong phòng chỉ còn lại Lâm Lan, nàng lại tận dụng thời gian hoàn tán thuốc. Những vị thuốc này trước kia nàng đã nghĩ làm tới nhưng là không có tiền mua dược liệu, lại sợ bị sư phụ và các sư huynh nhìn ra điểm khác thường. Giờ thì tốt rồi, Diệp gia có tiền, chỉ cần nàng viết danh sách ra, dược liệu liền có. Hơn nữa không có sư phụ và các sư huynh ở đây, nàng có thể tập trung làm thí nghiệm. Thiếu phu nhân, Lâm Lan đang cố gắng tán vụn Ngưu Hoàng, nghe thấy Ngọc Dung gọi mình, nàng cười nói, em về vừa lúc, mau giúp ta tán vụn thứ này. Ngọc Dung để anh Đào xuống hỗ trợ, nhìn thiếu phu nhân bận rộn, Ngọc Dung chần chờ mở miệng, thiếu phu nhân, nô tỳ có việc muốn bẩm. Em nói đi. Lâm Lan xem chừng, có phải là an bài của Lý Minh Doãn làm Diệp Hinh Nhi mất hứng không? Nô tỳ đem lời thiếu gia nói chuyển cho nhị tiểu thư rồi. Sắc mặt Ngọc Dung phức tạp. Nhị tiểu thư nói gì không? Lâm Lan tỏ ra không để ý hỏi. Kỳ thực trong lòng đang rất quan tâm. Nhị tiểu thư nói sau tới giờ dậu cô ấy sẽ tới học. Để tỏ lòng biết ơn, nhị tiểu thư nói nô tỳ mang nửa số anh đào về cho thiếu gia và thiếu phu nhân dùng. Ngọc Dung chỉ vào rổ anh đào nói. Lâm Lan thầm nghĩ, Diệp Hinh Nhi thật đúng là biết nhẫn nhịn. Nhị tiểu thư còn thưởng cho nô tỳ cái này. Ngọc Dung lấy cây châm ra cho thiếu phu nhân nhìn. Một viên đá đỏ thật là to, Lâm Lan nhất thời cảm giác mình thật nghèo. Đồ người ta thưởng cho hạ nhân còn tốt hơn đồ nàng mua ở Thủy Phúc Trang. Nếu là nhị tiểu thư thưởng, em hãy giữ lấy. Lâm Lan cười nhà. Thiếu phu nhân, Ngọc Dung nói, xin thiếu phu nhân yên tâm, trong lòng Ngọc Dung chỉ có một chủ tử. Lâm Lan không khỏi mỉm cười nửa giỡn nói, thật chỉ có một sao. Ngọc Dung nghe thấy sợ hãi đứng dậy, quỳ rạp trên đất, trịnh trọng nói, lão phu nhân đem Ngọc Dung hầu hạ thiếu phu nhân, Ngọc Dung chỉ nhận thiếu phu nhân là chủ tử, trung thành đối với thiếu phu nhân. Lâm Lan không nghĩ tới một câu cười giỡn lại hù Ngọc Dung thành như vậy, vội vã đỡ Ngọc Dung dậy cười nói, em thật là nghiêm túc quá, ta nói giỡn với em thôi, nếu em không tốt ta đã sớm để em về với lão phu nhân rồi đổi người mới. Đã quyết đưa em cùng Ngân Liễu vào kinh thành là bởi ta tin các em, mặc dù ta xuất thân hèn kém nhưng cũng biết nghĩ người thì không dùng người thì không nghĩ người. Hôm nay chúng ta đều đã mở lòng với nhau, điều đó là tốt. Lần này đi kinh thành không biết bao sóng gió chờ đợi, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chủ tớ chúng ta đồng lòng, sóng to gió lớn nào cũng có thể vượt qua. Nàng cũng không ngại vị chủ tử chân chính trong lòng Ngọc đúng là nàng hay vị lão phu nhân ở phòng ăn kia, bởi vì nói thẳng ra, mục đích của nàng và lão phu nhân là như nhau. Ngọc Dung nghe xong, dùng hết sức gật đầu, trong mắt hiện lên sự kiên định, lời thiếu phu nhân nói. Ngọc Dung nhớ kỹ, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, cho em một cơ hội liên tiếp mấy ngày, Diệp Hinh Nhi rất tự giác, giờ dậu qua, không quấy rầy Lâm Lan. Lâm Lan dạy cô ta từ những điểm cơ bản nhất, như dùng thức ăn nào có lợi, một năm bốn mùa dùng thức gì để bổ thân thể. Diệp Hinh Nhi nhất nhất ghi nhớ, nhìn bộ dạng chăm chú học hỏi có quy củ của Diệp Hinh Nhi, Lâm Lan dĩ nhiên không biết dùng tư tưởng nào để phỏng đoán một người có tư tưởng không đơn giản, lòng có chút buồn bực, chưa tới kinh thành đã phải đối diện với hoa hoa thảo thảo này, đến kinh thành còn không biết bao nhiêu phiền toái chờ nàng. Nghe Trần Tử Dụ kia nói, Lý Minh Doãn ở kinh thành rất được đám khuê tú hoan nghênh, nàng không chỉ có nhiệm vụ giúp hắn đối phó với lão Vu bà kia, đây là tên lóng Lâm Lan đặt cho bà mẹ chồng tương lai không chính thống. Lý Minh Doãn nghe được thì gật đầu, cảm thấy xưng hô thế này rất thích hợp, lại còn muốn nàng vất vả làm người quét vườn giúp hắn quét dọn hoa hoa thảo thảo. Lâm Lan suy nghĩ, có nên đi tìm Lý Minh Doãn thương lượng chút không, quét dọn một nhát, chuốc thêm vài vạn oán thù, nếu không cho nàng chút động lực thì sao làm nổi. Chị dâu, em xin phép về nghỉ. Học xong một phần, Diệp Hinh Nhi tự giác đứng dậy thu dọn cáo từ, một cái khăn tay rơi trên đất không tiếng động. Lòng Lâm Lan khẽ động,